Chương 623, xảy ra nhân mạng. 623, xảy ra nhân mạng. Tiểu thuyết, Đại Vương Tha Mạng, tác giả, biết nói chuyện dò. Bên tai ba ba ba phiến to mồm thanh âm bên tai không dứt, Lữ Thụ cảm thấy mình cũng không thể vì chui vào cứ như vậy vô duyên vô cớ chịu một trận đi, hắn chịu không được cái này ủy khuất. Đối diện cái kia thanh đồng hải tộc đã hái được mũ giáp chuẩn bị động thủ phiến to mồm, nhưng Lữ Thụ một mực chậm chạp không có đem đầu nón rượu hái xuống, cái này không có cách nào đánh a. Dù sao đầu này nón trụ là che chở hơn phân nửa mặt đâu, không đem đầu nón trụ hái xuống đây không phải là quạt thủ đau không, tranh thủ thời gian phiến, không phải. Kết quả là tại hắn chuẩn bị tiếp tục thúc Lữ Thụ mau đem mũ giáp bỏ rơi thời điểm bỗng nhiên nghe thấy Lữ Thụ nói ra, vậy ta liền không khách khí a. Chỉ gặp Lữ Thụ trở tay chính là một cái miệng rộng tử đập tới đi, đối diện cái kia hải tộc trực tiếp liền rớt trên mặt đất bất động, chân còn thỉnh thoảng run rẩy một chút, mắt nhìn thấy cái này không được, Khắc Văn Đa, Khắc Thành Vũ. Một đám ngay tại lẫn nhau phiến to mồm hải tộc đều yên lặng ngừng lại một mặt mộng bức nhìn xem Lữ Thụ, đến từ Khắc Văn Đa tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ ngồi tại giường trên ghế vị kia màu đen giáp sĩ cũng sửng sốt nửa ngày không biết nên làm thế nào mới tốt, lẫn nhau tay tác làm trừng phạt loại chuyện này trước kia liền thường xuyên có, hắn thích vô cùng loại này nhục nhã thức trừng phạt phương thức, nhưng mà lấy trước như vậy nhiều lần cũng không có đi ra sự tình a, lần này thế nào liền trực tiếp phiến rất một cái. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào a? Một đám người im lặng nhìn về phía Lữ Thụ, mà Lữ Thụ thì là im lặng nhìn về phía trên mặt đất kia hàng, yếu ớt như vậy sao? Trên thực tế hắn hiện tại tố chất thân thể đã đến gần vô hạn chân chính cấp B, mà những này thanh đồng hải tộc cũng bất quá là cấp C sơ giai, mà lại tại loại này trừng phạt tay tác bên trong lại không mở bất luận cái gì hộ thể áo giáp, cho nên căn bản không chịu nổi Lữ Thụ một bàn tay lực lượng. Tên kia màu đen giáp sĩ từ giường trên ghế đứng lên đi đến Lữ Thụ trước mặt. Hắn nhìn thoáng qua nằm trên đất cái kia thanh đồng hải tộc lạnh lùng nói, phế vật. Sau đó hắn quay đầu nói với Lữ Thụ, đem đầu nón trụ hái được. Bên cạnh thanh đồng hải tộc đều cảm thấy Kevin xong, màu đen giáp sĩ đây là muốn tự mình trừng phạt, vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đã từng cũng có người muốn kháng mệnh không theo qua, nhưng hậu quả đều không ngoại lệ đều rất thê thảm. Ở chỗ này màu đen giáp sĩ chính là có thể chúa tể bọn hắn sinh mệnh giai tầng, chỉ là mọi người chợt phát hiện Lữ Thụ cũng không có lấy xuống mũ giáp, mà là tại cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Màu đen giáp sĩ âm thanh lạnh lùng nói, còn mang theo mũ giáp làm gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, ta đầu có chút lạnh. Màu đen giáp sĩ. Đến từ khắc chất tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Đến từ. Đầu ngươi có chút lạnh đúng mà. Lữ Thụ cũng là nghĩ tới có phải hay không đem đầu nón rượu hái được ổn định nhân thiết, nhưng vấn đề là những cái kia hải tộc kiểu tóc kỳ quái. Mặc dù mặt nạ có thể đem tóc của mình cũng thay đổi thành đối phương loại kia màu lam, có thể kiểu tóc lại cần mình đi điều chỉnh, đây là Lữ Thụ thử qua, cho nên không phải hắn không muốn lấy xuống mũ giáp, mà là không thể lấy xuống a. Lữ Thụ thở dài, rõ ràng là đến chui vào, vì cái gì kiểu gì cũng sẽ đủ loại tình huống để hắn đem người thiết băng rơi đâu. Đột nhiên màu đen giáp sĩ trong tay tam xoa kích hướng về Lữ Thụ quét ngang mà đến, khi tam xoa kích bá đạo vô song vạch phá không khí mang theo trầm muộn tiếng phá hủy. Lữ Thụ trong tay bỗng nhiên xuất hiện trong suốt nhận ảnh chợt quát một tiếng, động thủ. Từng hạt thâm hải bạch sa từ cung điện mặt đất chảy ra mà ra, Lữ Thụ bên cạnh những cái kia thanh đồng giáp sĩ căn bản ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trên mặt liền bị đánh thành cái sàn. Lữ Thụ cấp tốc hướng về sau nhỏ rút lui một bước né tránh quét ngang mà đến tam xoa kích, mà hậu thân tử trong nháy mắt uốn lượn, bàn chân nắm chặt mặt đất bỗng nhiên lại bắn đi ra, trong tay hắn nhận ảnh thình lình đã chém về phía đối phương mũ giáp cùng giáp vai khe hở. Tên kia màu đen giáp sĩ kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái này dưới đất lại còn có mai phục, mà lại đối thủ mạnh kinh người, đối phương kia không có vật gì trong tay như có cái gì thiên hạ lợi khí, mà hắn căn bản là không có cách ngăn cản đối phương nhanh như vậy tốc độ, mà lại tam xoa kích so sánh nhận ảnh thật sự mà nói quá kịch cợm, không kịp trở về thủ, màu đen giáp sĩ thân thể tận lực chết đi hy vọng có thể dùng khôi giáp cứng cỏi để ngăn cản công kích của đối phương, nhưng mà sau một khắc hai thanh phi kiếm từ Lữ Thụ tinh đồ bên trong oanh minh bay ra. Trước đó hết thảy đều là đánh nghi binh, đây mới thật sự là đòn sát thủ. Nếu như nói bình thường chiến đấu, vậy cái này nhận ảnh một kiếm liền đã kết thúc chiến đấu. Nhưng là, Lữ Thụ không muốn hủy bộ kia khôi giáp, đến từ khắc chất tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Lúc này còn lại thanh đồng hải tộc đều bị thâm hải bạch sa miễu sát, mà Anthony cười khúc khích từ mặt đất dâng lên, thâm hải bạch sa tạo thành mưa đạn, có lợi hại hay không? Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, ngay cả dấu chấm than đều tổ ra a. Chữ này bên trong giữa các hàng tràn ngập nhanh khen ta tâm tình như vậy, Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi ngược lại là đối Anthony lực độ trưởng khống mạnh hơn, rất lợi hại. Khi nhất định, lại là một nhóm mưa đạn cộng thêm dấu chấm than, Lần này tất cả mọi người coi là Lữ Thụ là lẻ loi một mình tiến đến, nhưng Lữ Thụ không có ngốc như vậy, biết rõ cái này đáy biển sinh linh ít nhất là cấp B thực lực, hắn làm sao có thể một mình vào đây mạo hiểm. Anthony là hồn thể căn bản không cần hô hấp, mà lại đáy biển mặt đất giống nhau là thổ hệ thuộc tính, Anthony hành động cũng sẽ không bị hạn chế. Không thể không nói thổ hệ giác tỉnh giả xác thực rất BUG, khó trách các tổ chức lớn đều tại đề phòng bọn hắn, liền nói thần tập xây cái cứ điểm đều phải thanh dưới mặt đất kết cấu đều làm thành hỗn hợp cốt thép. Tại trong mắt mọi người kim hệ thật sự là so thổ hệ dễ đối phó nhiều lắm, cái này dễ đối phó không phải chỉ kim hệ gân gà, tương phản, kim hệ cũng rất mạnh, lực sát thương kinh người, chỉ là kim hệ rất khó giống thổ hệ như thế lặng yên không tiếng động chui vào thôi. Kỳ thật Lữ Thụ đã sớm cùng Lữ Cá Con nói qua mình nghĩ đến trong biển đi một chuyến sự tình, việc này không cho người khác nói cũng khẳng định phải cho Lữ Cá Con nói a, cho nên Anthony đã sớm đi theo Lữ Thụ dưới chân. Lữ Thụ thanh hải tộc thi thể cho tất cả đều cất vào sơn hà ấn bên trong, mà chính hắn thì đổi lại bộ kia màu đen khôi giáp. Đối với Lữ Thụ tới nói, hắn tìm hành, u đọc sách chính là một lần lại một lần băng nhân thiết, sau đó một lần lại một lần đổi thân phận. Lần trước đi thần tập còn tốt một điểm, lần này tiến vào đáy biển đơn giản bình quân mỗi 2 giờ băng một lần nhân thiết, chính Lữ Thụ đều cảm thấy có chút không nói được a. Lữ Thụ đánh giá trên người mình bộ này màu đen khôi giáp, không thể không nói chỉ xem bộ dáng liền so thanh đồng khôi giáp mạnh quá nhiều, cái này nếu là 100 tên cấp C cao thủ người mặc khôi giáp, đánh một cái khác đội không mặc khôi giáp cấp C chỉ sợ như chơi đùa, đây là bên trong chiến trường đại sát khí a. Anthony cười khúc khích chìm vào lòng đất, Lữ Thụ nghênh ngang đi ra ngoài, kết quả vừa đi ra đến liền trông thấy màu đen giáp sĩ thủ lĩnh hướng hắn đi tới, cái này có chút nhức cả trứng, hắn còn không biết đối phương gọi cái gì đâu, người một nhà thiết sẽ không lại muốn sập đi. Hôm nay liền hai canh đi, bồi lão bà làm sinh kiểm, gần nhất muốn một tuần liền đi một lần, nhìn thấy bình luận khu có người nói hôm qua quyệt canh, cũng không có, sáng sớm hôm qua liền đổi mới, nhìn đổi mới ngày ngày nào cũng không thiếu a. À.